Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 38, góc truyện audio.com. Vợ chồng Son khi tỉnh lại thì trời đã hoàng hôn, sắc trời có chút ảm đạm, lúc này bọn họ mới phát hiện cả hai đang ôm nhau ngủ. Nguyệt Vô Phong cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt Hoa Nhiễm, nhưng Hoa Nhiễm vì xấu hổ nên dù chân mày đang nhăn lại nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ say ở khoảng cách thật gần. Nguyệt Vô Phong nhìn đôi lông mi dài hơi cong của nàng, hắn không kìm được vươn tay ra trêu chọc Hoa Nhiễm đang nhắm mắt, bỗng cảm thấy mí mắt ngứa ngáy nên mở mắt, đập thẳng vào mắt Hoa Nhiễm là ánh mắt nóng rực của Nguyệt Vô Phong. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua và những lời tâm sự chân thành cùng Nguyệt Vô Phong, Hoa Nhiễm bỗng cảm thấy thật ủy khuất, tay liền vòng lên ôm lấy eo Nguyệt Vô Phong và nói. Tướng công, tỉnh lại nhìn thấy chàng thật tốt. Nguyệt Vô Phong mím môi mỉm cười. Dậy rồi đi ăn một chút gì đó, nàng đói bụng rồi phải không? Buổi tối chúng ta còn rất nhiều thời gian để tâm sự đấy. Lời nói mập mờ không rõ khiến mặt Hoa Nhiễm ửng hồng. Bữa tối, người một nhà cùng ăn trên một bàn ăn cơm, mẹ chồng nhìn thấy Hoa Nhiễm cũng không so đo gì mà thậm chí còn chủ động gắp thức ăn cho Hoa Nhiễm, cử chỉ cưng chiều này của mẹ chồng làm cho Hoa Nhiễm có chút không tự nhiên nhưng miệng vẫn ngay lập tức nói cảm ơn. Trên mặt cha chồng cũng mang theo tia ấm áp, mặc dù tuổi tác của người cũng không còn trẻ nhưng gương mặt vẫn còn đường nét anh tuấn, ông ta nói. Tuy nói các con đã chính thức kết làm vợ chồng, nhưng dù sao Nguyệt Phủ cũng là giang nam thế gia, hôn sự của các con cũng phải làm cho nghiêm túc nên mở tiệc đãi tân khách còn phải mời thông gia, đến lúc đó chúng ta hy vọng ông bà thông gia có thể đến dự. Nguyệt Vô Phong liền nói, đó là tất nhiên, Hoa Nhiễm chỉ gật đầu, tất cả xin cha mẹ làm chủ, trong lòng cũng đã hồi hộp, nói như vậy có nghĩa là Nguyệt Phủ đã công nhận con dâu là nàng. Nguyệt Mẫu bảo người làm bưng lên một chén canh không biết tên, hướng về phía Hoa Nhiễm. Cái này dùng cá biển, phối hợp với dược liệu quý giá, hầm cách thủy, như đông trùng hạ thảo, nhục thung dung, tần hoài, ngưu tất và táo đen. Canh này có hiệu quả rất lớn cho việc thụ thai, Vô Phong cũng không còn nhỏ nữa, con cũng nên vì Nguyệt gia khai chi tán diệp rồi. Hoa Nhiễm nghe vậy liền giật mình, Nguyệt Mẫu mở miệng nói. Cái này có chứa nhục thung dung lại là canh cá hầm cách thủy nên phải uống nóng mới có hiệu quả, con uống nhanh đi. Mùi vị này làm cho nàng rất khó ngửi, nàng nhíu lỗ mũi người một cái, suy nghĩ nếu mình không uống nhất định mẹ chồng sẽ không vui, vì vậy nhanh chóng uống hết canh, uống xong cố nén cảm giác buồn nôn, trên gương mặt lộ ra thỏa mãn. Ăn cơm xong, hai người bọn họ nắm tay nhau đi dạo trong hoa viên. Sau khi Hoa Nhiễm uống canh xong liền cảm thấy người khó chịu, Nguyệt Vô Phong nhạy cảm phát hiện Hoa Nhiễm không thoải mái nên kéo nàng ngồi xuống ghế đá, một tay cầm tay nàng một tay còn lại vuốt vuốt lưng cho nàng rồi nói. Mẹ của ta, lòng dạ tương đối cứng rắn, thuốc gì cũng cố gắng thêm lượng cho nên món canh này cũng rất đậm đặc, khi còn bé uống thuốc bác bà nấu thì ta biết ngay thuốc kia là đắng nhất thiên hạ. Hoa Nhiễm lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng thê thảm, bất mãn nói. Ta cảm thấy thuốc đó là tanh nhất thiên hạ, đầu bếp nhà ta không tệ, nhưng loại chuyện nhỏ này, mẹ ta tuyệt đối tự mình nấu canh, mà tài nấu nướng của mẹ ta lại kém. Mẹ thật là có tâm, biết chén canh này do mẹ chồng tự tay nấu, Hoa Nhiễm rất cảm động. Đi, góc truyện audio.com. Nguyệt Vô Phong kéo Hoa Nhiễm đi tới cửa chính. Đi đâu vậy? Dẫn nàng đi dạo chợ đêm ở chỗ này một chút, mua bánh ngọt cho nàng ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang nhăn lại kia. Nguyệt Vô Phong vui vẻ cười cười. Sau này chúng ta sẽ có con, chúng sẽ rất đáng yêu. Cứ uống canh cách thủy mẹ nấu thì nàng cũng sẽ nhanh có thai, đứa bé sẽ được sinh ra nhanh hơn. Nguyệt Vô Phong, Hoa Nhiễm lớn tiếng kêu, sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Vô Phong, giọng của nàng liền mềm nhũn. Hắc hắc, ban đêm không tệ, gió cũng mát mẻ, chúng ta đi dạo phố. Trên đường đi, Hoa Nhiễm lại có chút không yên lòng, đứa bé. Đứa bé của nàng và Nguyệt Vô Phong, rốt cuộc nên tưởng tượng thế nào đây? Nhưng bây giờ mình vẫn chưa có đứa bé đâu, như vậy thật không tốt. Nguyệt Vô Phong ôm nàng hôn một cái. Nghĩ gì thế? Không có. Không có gì, sắc mặt Hoa Nhiễm ửng hồng, nhìn một chút xung quanh. Trên đường còn có người đấy. Sợ cái gì, vừa rồi xem nàng cũng không ăn bao nhiêu, phía trước có một tiệm bánh trôi, chúng ta đi ăn. Ừ, ăn ngon không? Có bánh nhân vừng, bánh nhân quế hoa, bánh trôi nơi này ăn rất ngon, khi còn bé ta đã thích ăn rồi. Nguyệt Vô Phong mang theo cưng chiều mỉm cười vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cho nên nàng nhất định sẽ thích ăn. Hoa Nhiễm sung sướng theo sát Nguyệt Vô Phong ngồi vào một tiệm bánh trôi, chủ quán là một ông già, nhìn thấy Nguyệt Vô Phong liền cười lộ ra cả hàm răng nói. Tiểu Phong, thật lâu không thấy con đến. Sau khi nhìn thấy Hoa Nhiễm thì nghi ngờ nói. Vị này là, Lộ Bá, đây là nương tử của ta, có phải rất đẹp không? Nguyệt Vô Phong vỗ vỗ Hoa Nhiễm, giống như khoe ra bảo bối nhà mình. Chào Lỗ Bá, Hoa Nhiễm cười ngọt ngào nói, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, cứ có cảm giác như có một lưỡi dao sắc bén ở đâu đó đâm tới nàng, xoay người nhìn bốn phía cũng không có gì cả, nàng không khỏi hoài nghi mình quá nhạy cảm. Rất đẹp, lão đầu vỗ tay cười nói, Tiểu Phong, năm đó lần đầu tiên con tới đây lớn như vậy. Lão khoa tay múa chân một lúc, chỉ đến eo của ta, mới mấy năm, dáng dấp lại tốt như vậy, còn có vợ nữa. Lão Lỗ ta đã già rồi. Lỗ Bá, nghe người nói kìa, người một chút cũng không già, tay nghề làm bánh trôi của người vẫn là tốt nhất. Tiểu tử chỉ biết nịnh ta, đây là hai chén bánh trôi, một chén bánh nhân quế hoa, một chén bánh nhân vừng. Lỗ Bá, người thực là hiểu ta, tốt lắm, ta cũng không quấy rầy vợ chồng son các con nữa. Nói xong, Lỗ Bá đi kêu cho những người khách khác. Nguyệt Vô Phong cười híp mắt nhìn Hoa Nhiễm hơi mê mang. Lỗ Bá đối đãi rất tốt với người khác, khi còn bé hay mua một ít đồ cho ta, rất quan tâm ta. Nghe Nguyệt Vô Phong kể chuyện khi còn bé làm cho Hoa Nhiễm tràn đầy hứng thú. Thật không biết lúc còn bé chàng như thế nào, ta cảm thấy rất tò mò. Lúc này bánh trôi đã được đưa tới, đưa bánh trôi là một bà lão bộ dạng hiền lành, hòa ái dễ gần. Hai loại bánh trôi, nên tất nhiên không thể thiếu cảnh chia sẻ thức ăn, chàng một chút ta một chút làm cho khung cảnh giữa hai người trở nên vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Trên mặt Hoa Nhiễm tràn đầy vui vẻ, nhưng tâm thần lại có chút không tập trung, cứ có cảm giác đang có người theo dõi, ánh mắt hung ác nhìn nàng chằm chằm nhưng lại không biết ánh mắt kia từ đâu tới. Khách chương.